một phen. À còn chuyện này Hắc huyên Tuyết Hồ tộc tiểu công chúa thật sự ở Huyền Phượng Môn sao? Nếu là như vậy hay là chúng ta cũng có thể. Không nên ôm rơm rầm bụng đại hán mặt đen lại bác bỏ ý định của đồng bọn. Mục tiêu của chúng ta là yêu nhãn xá lợi. Công chúa Tuyết Hồ tộc không có quan hệ đến chúng ta. Quái vật đầu hổ mặc dù không cam lòng nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm yêu nhãn xá lợi. Được rồi, Vương huynh, thân thể phân hồn của ngươi đã bị hủy, vậy còn. Đại hán mặt đen đột nhiên quay sang, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Hắc huynh yên tâm, ta biết thiên cơ không thể tiết lộ nên đã tự bảo phân hồn kia. U, V, G, Q, M. Đại hán mặt đen hài lòng gật đầu lập tức đứng lên. Hắc huynh bây giờ định thế nào? Đã có cao nhân khác tiến nhập vào tổng đàn của Huyền Phượng Môn, chúng ta cũng không nên mất thời gian ở nơi này nữa. Lúc này trong đó tình cảnh đang hỗn loạn, với tu vị của chúng ta tiến vào thì không mấy khó khăn. Được rồi. Hai ta đích thân động thủ so với thế thân còn nhanh hơn nhiều. Quái vật đầu hổ cũng lộ ra vẻ tán thành, sau đó hóa thành hai đạo kinh hồng bay vút tới Huyền Phượng Môn. Lúc này Lâm Hiên đang ẩn thân trong một khu rừng rậm. Rất nhanh lại gặp một tu sĩ ngưng đan kỳ, thừa dịp đối phương không phòng bị thi triển thần thông đánh ngất đối phương. Lần này là đệ tử Huyền Phượng Môn. Lâm Hiên thở dài đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Bắt đầu thi triển sưu hồn đại pháp. Chỉ một lát sau Lâm Hiên thi triển thần thông xóa bỏ một đoạn ký ức của hắn. Thiếu gia có manh mối gì không? Có thì có, tuy nhiên. Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ trầm ngâm. Nguyệt Nhi thấy vậy đôi mi thanh tú nhíu lại nhưng không dám mở miệng. Một hồi lâu Lâm Hiên mới thở ra một hơi bay về một hướng đã chọn. Thiếu gia, Phượng Vũ Cửu Thiên ở nơi nào? Hàn Đàm. Hàn Đàm đó là địa phương nào? Cấm địa Huyền Phượng Môn sao? Nguyệt Nhi tò mò hỏi không sai. Lâm Hiên vừa suy nghĩ vừa giải thích cho Nguyệt Nhi. Nghe nói trong Hàn Đàm yêu khí rất nồng nặc, là nơi bế quan của đại trưởng lão trong Huyền Phượng Môn. Mà không lâu trước lão lại vừa mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Lâm Hiên cũng là vì điều này mà lo lắng không thôi. Cho dù hắn đã kết anh nhưng thần thông vẫn còn kém rất xa so với đại tu sĩ hậu kỳ. Muốn từ trong tay đối phương đoạt bảo quả thật là tự tìm đường chết. Nguy hiểm là thế nhưng Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Muốn rời khỏi yêu linh đảo thì nhất định phải đoạt được công pháp này. Xa xa vang lên những tiếng chém giết. Cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy mùi huyết tanh nồng nặc. Tu sĩ Huyền Phượng Môn rõ ràng ở thế hạ phong. Lâm Hiên tin rằng đại trưởng lão kia sớm muộn cũng phải ra khỏi Hàn Đàm. Suy đoán của hắn vốn không sai, thời khắc này nữ tử cung trang đã tới nơi sâu nhất trong Hàn Đàm. Nơi này là địa phương trọng yếu nhất của bổn môn. Ngày thường cho dù là trưởng lão Nguyên Anh Kỳ cũng không thể đặt chân đến nơi này. Truyền thuyết trăm vạn năm trước. Tổ sư sáng lập bổn phái. Vị kỳ nữ kinh tài tuyệt diễm đã ở chính chỗ này độ qua thiên kiếp thành công phi thăng đi linh giới. Nghĩ tới đây vẻ mặt nữ tử không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Lúc này nữ tử cung trang đã đi tới một tòa núi nhỏ cao hơn 10 trượng đen thùi. Chính là thiên niên hàn thiết tạo thành. Là do người dùng đại thần thông khai mở ra. Khi xưa từng là động phủ Huyền Phượng tiên tử, hiện tại chính là chỗ bế quan của đại trưởng lão. Sau khi nữ tử cung trang độn quang hạ xuống thì nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một tấm truyền âm phù. Sau khi lẩm nhẩm vài câu thì tấm phù liền hóa thành một đạo hỏa quang bay vào động phủ. Sau thời gian một tuần trà có một tiếng vang truyền ra, yêu vụ cuồn cuộn lên rồi cánh cửa động phủ cũng tự động mở ra. Tiếp theo là một cỗ linh áp bàng bạc từ bên trong phát ra. Dù cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng nàng cũng phải lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt hiện ra sắc hồng. Nữ tử cung trang thầm hít vào một hơi thật sâu, không giận mà lộ ra vẻ chờ mong. Một thanh âm phảng phất như tiếng rồng ngâm từ trong động phủ truyền ra. Mặt đất không ngừng rung lên. Một đạo kinh hồng bay vút ra đáp xuống trước mặt nữ tử. Quang hoa thu liếm hiện ra dung mạo của một tu sĩ vận bào xám giản dị nhưng thần thái khí chất lại thập phần quý phái. Không hổ là nhất phái tôn chủ. Về phần dung mạo nhìn qua bất quá chỉ mới tam tuần nhưng lại mang một cảm giác đã trải qua nhiều tang thương. Bộ dáng chứng trạc gặp nguy mà không biến, vừa nhìn là biết là người có thể làm đại sự. Chính là đại trưởng lão Huyền Phượng Môn, đại tu sĩ thứ hai của yêu linh đảo, Nhạc Huyền Phong. Tham kiến tôn chủ, nữ tử tiến lên hai bước cúi người thi lễ một cách thật sâu. Sư muội không cần đa lễ. Tuyết Hồ Vương thống lính yêu tộc nơi băng nguyên bao vây xung quanh bổn môn sao? Lời còn chưa dứt đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo một cột sáng bảy màu to hơn trăm trượng chiếu thẳng lên trời nhưng một thoáng rủi gì biến mất. Trong không gian mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của các tu sĩ. Không ổn, Huyền Thiên Linh Phượng trận bị công phá. Sắc mặt Nhạc Huyền Phong đại biến hóa thành một đạo kinh hồng nhanh như chớp bay về phương đó. Lại nói về Lâm Hiên lúc này cũng đi tới bên cạnh Hàn Đàm. Đại trận bị phá cũng khiến hắn thầm hoảng sợ. Ngay sau đó một đạo độn quang chói lòa từ bên trong Hàn Đàm như sao xẹt qua. Mang theo linh lực khiến hắn không khỏi phát lạnh cả người. Chẳng lẽ đó là vị đại tu sĩ trong truyền thuyết kia sao? Ý niệm trong đầu còn chưa xoay chuyển. Hào quang kia như ngừng lại rồi một luồng thần thức cực đại quét ra. Đối phương phát hiện hắn rồi sao? Trong lòng Lâm Hiên đầy khẩn trương. Tuy liếm khí thuật trong Cửu Thiên Huyền Công huyền diệu nhưng thần thức của đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vô cùng cường đại. Lâm Hiên lập tức bình khí ngưng tức thi triển bí thuật, tạm thời ngay cả nhịp tim cùng máu huyết lưu thông cũng ngừng lại. Lúc này trong ánh hào quang, trên mặt Nhạc Huyền Phong lộ ra một tia nghi hoặc. Linh lực dao động yếu ớt kia đã biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Lão nhíu mày định vươn tay ra nhưng đúng lúc này liên tiếp những tiếng nổ mạnh truyền vào tai. Còn lẫn cả tiếng kinh hô hỗn loạn của đám tu sĩ. Trong mắt Nhạc Huyền Phong hiện vẻ giận dữ, cả người hóa thành một đạo bạch sắc biến mất nơi chân trời. Lâm Hiên không dám động đậy một hồi thật lâu sau mới thở ra một hơi dài, nguy hiểm thật. Lau giọt mồ hôi trên trán hắn chậm rãi từ nơi ẩn thân đi ra, bắt đầu cẩn thận đánh giá xung quanh. Nơi này chính là cấm địa quan trọng nhất của Huyền Phượng Môn, Hàn Đàm. Truyền thuyết trăm vạn năm trước, nơi đây chính là chỗ tu luyện của Huyền Phượng tiên tử. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lát sau trên mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn không cảm thấy linh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dao động của cấm chế. Chẳng lẽ nơi này không có bố trí phòng ngự sao? Lâm Hiên lắc đầu nhưng tìm tòi thêm một hồi nữa cũng không có thu hoạch. Xem ra đành phải cẩn thận hơn, Lâm Hiên đem Cửu Thiên Linh Thuẫn tế ra cẩn trọng tiến vào. Hàn Đàm nằm trong một hạp cốc tĩnh mịch, xung quanh là thạch quái lởm chởm không có cây cối sinh trưởng.